Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 61 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đừng còn bực bội vì chuyện học hành của mấy đứa con, thì thừa lại nhận được thư của trạng siêu Roman báo tin là tòa bác đơn ly dị của hắn với mẹ Mão. Thừa như lên cơn điên, hết la đầy tớ này đến la mấy con sen. Chân đụng cái gì thì đá cái đó. Sáng hôm sau, Thừa cùng Marie và con gái Camelia ra Hà Nội để giải quyết dứt điểm chuyện của mẹ Mão, đồng thời cũng đến nhờ người quen gửi đứa con gái hư hỏng này vào học ở dòng tu kính. Không rõ ai đã báo cho Sự Tuyên biết về chuyến đi, mà khi Thừa ra xe đã thấy hắn có mặt và ăn mặc ra dáng quý tộc. Đáng lẽ hắn phải cầm lái cho chủ, nhưng Marie lại bắt Thừa lái với lý do chú đội Tuyên lái nhanh làm chóng mặt. Camelia thì muốn ngồi phía trước cạnh Papa, vừa để nói chuyện, vừa để ngắm nhìn những cánh đồng hoa trên sườn đồi đang nở rộ. Nếu có người nhìn vào xe thì sẽ nói Thừa là tài xế, còn Marie và Sự Tuyên là ông bà chủ. Chiếc xe đã cũ, đường đi xuống cấp, hư hỏng nặng nên Thừa lái xe rất vất vả. Còn cặp đôi ngồi phía sau thì lợi dụng những lần giằng xóc để xích lại gần nhau hơn. Sự Tuyên đưa tay ôm eo Marie, nhưng ả không từ chối mà liếc mắt đưa tình với chú đội. Thế là trò mèo dần chuột xảy ra trên chính chiếc xe, và Thừa như một con bù nhìn, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Liệu Thừa có phát hiện ra hành động ngoại tình của Marie với kẻ ăn người ở trong nhà không? Lời giải đáp sẽ được tìm thấy trong phần 62 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe. Đọc xong thư, Thừa tức nổ ruột. Tiên sư những thằng viết văn. Thừa bảo Marie, chúng nó điểu không chơi được. Vợ chồng lại bàn với nhau, rồi Thừa đi Hà Nội để dấn kế quân sư. Roman nghĩ một lát rồi lắc đầu. Khó làm ăn quá, trêu vào tụi chúng nó. Lắm lúc chúng nó làm mình phát điên lên, mà cứ phải chịu. Không ngờ những quân bất trị soi lại mình, bắt mình làm kẻ hề khôi hài cho chúng nó cười. Roman khuyên Thừa đừng dở dối với báo chuyện đời nữa. Chỉ nên quật Sì Tuyên một chùi cho chết mất ngáp thôi. Nhưng đơn kiện của Sì Tuyên đưa đến tòa án Vĩnh Yên. Trác Nã Bình bị phát đi đến nửa tháng rồi mà không sao tìm ra Sự ở đâu. Đến hôm con Rosalind nghe đích xác là cha mẹ kiện chú đội, thì nó khóc lóc thảm thiết. Nó nói rằng nó không nỡ hại chú. Ra tòa nó sẽ khai đúng sự thật là chú không cưỡng ép nó và nó không mắc bệnh tình bao giờ. Thừa lại đâm bổ đi Hà Nội. Roman thất vọng vì con bé không ăn lời người trên. Pika lo lắng là người trên mà nó lại không ăn với lời của con bé. Hai quan đại pháp đều khuyên Thừa nên khôn ngoan mà rút đơn ra để tránh tiếng thua kiện và để khỏi bị Sự Tuyên quật lại về tàu du khống. Thừa càng cáo, mất ăn mất ngủ đến một tuần lễ. Mai thay cho ông bà hàng anh Be, có một người tự nhiên đến giơ lưng để chịu đòn cho ông bà trút được cơn thịnh nộ. Trong những ngày dư luận đương ồn về con Rosalind, thì một hôm hai điều xung xuê lên nhà trên báo cho quan ông quan bà một việc gửi nổi danh dự gia đình. Lão già khoanh tay trước ngực rồi ngồi xổm xuống đất, nói tiếng nhỏ tiếng to. Trình ông lớn bà lớn, chúng con có một tin mừng cho cô Rosalind. Ông lớn bà lớn cho phép con bấm. Thừa gật đầu. Trình ông lớn bà lớn, ông phó tổng hạ ấy à? Marie sực nhớ ra. À, ông ta còn nợ nhà này mấy trăm bạc từ ngày ông ta đến sóc dĩa ở đây. Món ấy quá hạn đã lâu lắm rồi mà tôi quên khuấy đi mất. Sao ông không đòi hộ tôi? Thừa nói. Phó Tổng Hạ cũng có chân trong hội khai trí tiếng Đức đấy. Chính là nhờ món nợ này tôi mới ép nổi hắn ta làm đơn xin vào hội. Chứ những như cụ Tuần chỉ giảng phải trái thì đời nào khai trí tiếng Đức có thêm được hội viên. Thì ra hắn ta sợ mình hơn sợ cụ Tuần. Marie biểu môi. Phủi thôi, cái hội khai tổ tôm điếm nhà ông. Hai điều tủm tỉm. Thưa ông ta có nợ nhà thật. Nhưng hãy khoan đòi ạ. Bây giờ công việc nó đi như thế này. Trình ông lớn bà lớn, ông phó hạ đấy à. Ông ta có một con trai thiệt ngoan ngoãn, thật chăm chỉ, thiệt đứng đắn, học lớp nhất ở trường huyện. Vừa đậu bằng tiểu học Pháp Việt. Ông ta nhờ con đánh tiếng, xin ông lớn bà lớn cho cậu con trai được hầu hạ cô Rosalind nhà ta. Thừa cao mặt. Hầu hạ thế nào? Thưa là rước cô Rosalind về làm vợ cả à? Bất đồ Marie sồn sồn lên. À, cái thằng phó hạ nó láo, nó hổn, đuổi mốc, dám chồi mâm son à? Nhưng thừa can. Hãy bình tĩnh, để nghe ông ấy nói đầu đuôi, xem sao đã nào. Hai điều như được lại hồn. Trình ông lớn bà lớn, cậu ta 14 tuổi, thiệt thông minh, thiệt nết na. Ông phó tổng đã cưới cho cậu ta hai vợ, nhưng toàn đánh trống làm lẽ thôi, bởi vì chưa ai xứng đáng làm cả. Thừa lại cao mặt, hai điều giảng. Trình ông lớn bà lớn, nguyên do là tục nhà quê. Gia đình danh giá nào cũng lấy vợ cho con như thế à. Khi người ta chưa tìm được chỗ môn đăng hộ đối, thì người ta lấy vợ cho con là chỉ để lấy người làm, cho là hàng thứ, như là vợ lẽ cô hầu thôi. Một con bé ông ta cưới cho cậu ấy đã 4 năm nay. Cái năm cậu ấy mới học lớp 4. Cậu ấy còn trẻ con, thích chơi nghịch, nên cần có bạn đánh đinh, đánh đáo cho đỡ buồn. Nhưng nhà người ta là nhà làm ăn, công việc bề bộn cả năm. Nên năm ngoái, ông phó tổng lại phải cưới cho cậu ta một người vợ nữa, là con nhà Liêm. Con bé 18 tuổi, chân tay khỏe mạnh, việc thổ mộc thạo lắm. Vì hai vợ cậu ấy là con nhà thường dân, cho nên ông bò phó chưa nhận đứa nào là nàng dâu cả. Ý là còn chờ một người con nhà danh giá kia. Bây giờ ông ta nhờ con xin ông lớn bà lớn, cô Yodalin cho cậu con trai ấy đây à. Marie toan nổi tam bành, nhưng thừa ngăn ngay lại. Thừa hỏi hai điều. Ông nói thật thế? Ông ta nhờ ông, thì cho ông bao nhiêu tiền? Trình ông lớn bà lớn, chả có mấy. Nhưng con tin rằng, cô Rosalin, tiếng là con nhà quan, học trường Đầm Hà Nội, quen ăn ở Giang Minh thật. Nhưng phải cái cô có phót, khó lòng rửa được tiếng. Con chỉ sợ rồi năm này năm khác, cô lớn lên mà chẳng ai màng tới thì ê chồng. Cổ nhân nói trong nhà có con gái lớn thì nguy hiểm như có súng lục, như chứa quả bom. Cho nên con trình với ông bà lớn là cho quách cô Rosalin về làm dâu ông bà phó tổng hạ. Ông bà ấy thiệt hiền lành, biết quý người. Giả lại nhà mình là chỗ gia thế vọng tộc, tiền của như nước. Gã như thế này là gã xuống, thì họ càng phải sợ. Con tưởng số cô Rosalin thế mà tốt đấy. Trình ông lớn bà lớn, so đôi tuổi thì... Marie không thể nhịn được. Thôi, ông quản, tôi cấm ông đấy. Hai điều sợ quá, dầu dàng đứng dậy. Marie tiếp. Thằng phó tổng hạ nó hổn, nó láo. Cha con đẻ ra mẹ nó, để tôi cho nó một trận. Còn ông là chỗ người nhà người cửa. Mà ông cũng nói giáo cho giặc à? Con bé việc gì mà ông bảo là có phót? Ông nghe ai nói phót gì? Ông hai? Trình bà lớn, con thấy người ta đồn. Người ta là ai? Đứa nào nói thế? Ông gọi nó đến đây, tôi gan họng nó ra. Thừa lại can vợ và ôn tồn bé hai điều. Vậy ông tin lời người ta đồn hay ông tin tôi? Hai điều cứng họng. Marie lại quạnh. Ông không tin cả đốc tờ nữa à? Giấy đốc tờ hôm nọ chứng nhận cho con bé. Tôi đã nói chuyện với ông, ông không nghe à? Trình bà lớn. Trình cái con khỉ. Mấy lị ông phải biết. Dù con bé có phó thật, cũng không bao giờ tôi thèm dâu dai với thằng phó tổng. Ông cứ sống mà xem. Nó có của thì ngày sau nó làm bà huyện. Không có nó cũng làm nổi bà kế của ông phủ, ông án. Chứ không thèm làm cái ngữ bà tham bà đốc đâu. Thừa vẫn ôn tồn nói thêm. Ông có biết gì tham mấy đồng bạc? Ông đã mắc lừa phó tổng hạ không? Nó có nợ đến hạn, thì nó nhờ ông xin con Rosaline cho con nó. Nếu không xong, tất nó quản được một hạn. Mà xong, không những nó xí số nợ, nó còn đào thêm những mỏ vàng. Ông hiểu chưa? Dạ. Cái việc mà thiên hạ đồn thì mặc thiên hạ. Tôi có giấy của bác sĩ Tây chứng nhận là con Rosaline còn nguyên màng trinh con gái. Tôi đang nhờ dịch ra quốc ngữ, rồi cho in thạch, dán như yết thị cho cả đồn điền biết. Khi ấy, đứa nào còn nói láo, thì tôi cho phép ông cứ bẻ gãy răng nó ra. Thế nào cũng phải bỏ tù một thằng. Chúng nó mới câm họng được. Dạ. Marie nói. Còn thằng phó tổng hạ, ông gọi nó lên đây cho tôi. Nó định đào mỏ, thì tôi đào mã bố nó lên. Dứt đầu lâu vào chuồng phân cho nó chưa? Thừa gật đầu. Phải đấy. Ông cứ gọi ông phó tổng hạ chiều mai lên đây. Nhưng đừng nói là làm gì cả. Dạ. Chiều hôm sau, phó tổng hạ dắt con trai đến cho ông Hàng bà Hàng xem mặt. Cậu công tử đội khăn xếp, mặc áo sa bóng, đi giày tay trắng, tay xách cây bu có đô dịch kêu hoàng hoạt. Tới cổng, thấy bà Hàng đứng trên thềm, hai bố con dầu dàng chắp tay vái chào. Nhưng Marie thốc ngay cho một hồi. Ông hạ, ông với quan Hàng nhà tôi cũng là hậu viên hội khai trí tiếng Đức thật. Ông là phó tổng, tổng này thật. Nhưng ông là con nợ của tôi. Ông định lật lọng thì ông bảo, đồ xỏ lá. Marie không mời khách vào nhà, cứ đứng trên xỉa soi xuống. Ông còn muốn chơi trèo nữa hả? Liệu cái thân xác ông? Không thì tôi kiện cho mà mất nghiệp. Chứ đừng hỗn đừng láo. Ông không biết con người ta là mình vàng mình ngọc à? Ai thèm đến thứ cỏ rác mà ông dám đem con ông ra so sánh với nó? Hãy hỏi cái ngữ, con ông đã đáng làm đầy tớ giặt quần trong cho nó chưa? Ông tưởng cái chức phó tổng của ông đã to thế à? Ông tưởng mấy mẫu ruộng của ông đã lớn thế à? Tôi thì ghi vào. Phó tổng hạ tím bầm mặt. Thưa bà, tôi không lý sự với ông. Món nợ 200 quá hạn đã lâu rồi. Tôi gọi ông lên đây để đòi ông phải trả ngay. Có trả hay không thì ông bảo. Thưa bà, hãy thư cho tôi mấy hôm. Không được. Bà đòi tôi mà không bảo tôi trước. Chỉ nói trống là lên ông bà nói chuyện thì tôi biết đâu. Biết đâu thế nào? Ông còn nói bướng à? Ông định làm kế quản nợ hả? Ông định làm kế xí xóa nợ hả? Ông định cho con đò mỏ phải không? Lúc ấy Thừa đã đứng đấy. Thừa nói: Này ông phó tổng, ông làm phía cả tiếng hậu viên hội khai trí tiếng Đức đi. Hậu viên hội khai trí tiếng Đức phải ăn ở thế nào để làm gương về trí lự và về đạo đức, chứ không phải đào mỏ. Tôi không lạ gì ông đâu. Quân đào mỏ là quân bất nhân bất nghĩa. Phải bỏ rọ trôi sông cho tiệt cái giống ấy đi. Người ta sống với nhau phải bằng tình chứ. Những quân đào mỏ chỉ biết có tiền. Tình của chúng nó là tiền. Hết tiền là hết tình. Ông thấy có đê nhục không? Marie nhăn mặt nhìn chồng. Không việc gì phải đem đàn mà gãi trước tay trâu. Phí cả công đi. Đã muốn lật mặt thì cho được lật mặt. Thừa trỏ vào phó tổng hạ. Thôi, bố con ông về đi. Đừng đứng đây nữa mà bẩn nhà tôi. Có khôn hồn á thì trả cho hết món nợ. Phó tổng hạ căm giận, không thèm chào Marie, dắt con ra cổng. Ông ta về làng, vừa tới đầu ngõ nhà, ông đã nghe tiếng vợ khóc lóc lại vang. Vào đến sân, ông thấy một con mẹ gầy gò, đương giằng co với vợ ông một vật gì ở trước bàn đèn thuốc phiện bày trên phản giữa. Con mụ ấy là mụ ỉnh con. Thừa đã cho gọi nó về để làm nặc nô đòi nợ. Về việc này, Thừa không tin lão Hai Điều sẽ quyết liệt với phó tổng hạ, vì thằng già đã nuốt mấy đồng bạc nên há miệng mắc quay. Một chủ nhà thổ đến nhà con nợ, nó thấy người chồng đi vắng thì nó mừng lắm, nó thẳng tay với người vợ. Sau khi được ăn cơm với thịt gà và hút hết lượt sái ba, nó mới có sức để dỡ thối vô cùng. Nó hỏi nợ, câu trước còn tử tế, câu sau đã gian tục. Đến câu thứ ba, nó chửi liền. Nó xói móc đến ông Tam đại tứ đại ông hạ để bắt ăn những thứ nhơ bẩn mà chính nó chưa dám ăn bao giờ. Rồi cuối cùng nó nhảy phắt lên bàn thờ vì là đàn bà còn chút e lệ. Nó không trân tráo như hai điều mà tụt quần ngay trước mặt mọi người để ỉa một bãi. Nhưng nó đến chỗ ỷ thờ, vợ phó tổng hạ vừa lại gian nó, vừa giữ áo nó lại. Nhưng nó khỏe hơn, hất mạnh một cái cho bà ta ngã xuống đất, áo rách, khăn sổ tóc rũ rượi. Nhanh như cắt, nó nhấc cái áo chủ ra, tóm lấy bà dị. Vợ phó tổng xót xa vì dông hồn bố chồng bị bắt đi cầm tù, bèn cố giữ lại. Nhưng ỉnh con đã lấy ra một cuộn dây gai nhỏ, nó quấn dây quanh cái bà dị thích thật chặt, như thể ta trói người. Vợ phó tổng xông vào nó, nhưng một tay nó khư khư giữ giật bảo đảm, như một tay gỡ người đàn bà ra. Lại bà tha cho cụ em, bà làm phúc. Ai chả có cha có mẹ, bà đừng làm thế mà tủi vong linh cụ em. Tủi à. Ỉnh con giơ cao bà dị lên, cầm cái xe điếu dút vào đen đét và nói: muốn khỏi tuổi thì dạy con cháu trả nợ quan hàng đi nhé. Người đàn bà lăn xả vào con nặc nô, nhưng con mẹ giàu đã đặt tấm gỗ xuống chiếu, lấy đít dằn lên trên 2-3 lần và đánh nhịp bằng những tiếng sỉ vả. Nhúc nhúc nhúc. Người khốn nạn không chịu nổi nữa, vừa khóc kêu gian, bà ta vừa túm lấy tóc con nặc nô, giật cho nó ngã xuống. Ỉnh con lặng đi, nhưng nó không rời tấm bà dị, nó dắt cái vật thiêng liêng này vào cặp quần. Xoắn 2-3 lần cho chắc chắn, rồi bới tóc cược lên, nó xắn hai tay áo, hai người giằng co nhau. Giữa lúc nó sắp dở thêm một vài cử chỉ điệu cán và nói thêm một vài tiếng thô tục hơn nữa của nghề nhà thổ, thì phó tổng hạ về đến nhà. Trong tất cả những người mà Thừa Giao Thiệp từ ngày bắt tay vào công cuộc lập nghiệp đến nay, tức là ngót 10 năm trời, kể ra thì rất nhiều, nhưng Thừa chưa thấy người nào đáng cho hắn phục bằng ông thầu khoáng Nguyễn Thúc Lăng. Ông ta cỏ rã chi ly, nhưng cỏ rã chi ly là đức tính của một ông thần dự của. Nhiều khi ông ta giả ngây giả dại, nhưng chính những lúc giả ngây giả dại cố làm ra ngớ ngẩn, kém xã giao, mặc cho ai cười là bần tiền nữa, thì lại là những lúc ông láo cá nhất để kiếm được nhiều tiền nhất. Ông đã gạ lấy cái nhà mã của Thừa ngay phút đầu tiên hai người mới quen nhau, và mặc cả ngay trên chiếc xe hai người ngồi với nhau để mua được bằng giá rất rẻ, lấy tiền ra báo và kiếm lãi. Người làm ăn chắc chắn ấy Thừa đã nhận ngay từ buổi sơ kiến là bậc thầy của mình. Chính vì phục ông Lăng mà đã có lần Thừa xin ông truyền nghề cho, nhưng ông từ chối. Thừa tiếc rằng từ ngày không làm báo Chấn Hưng, Thừa chỉ nghe tin mấy khóa ông Lăng đều có ứng cử nghị viện, nhưng đều không trúng cử, chứ ít gặp ông. Thừa đến nhà ông có 2 lần mà cũng là để nhờ việc. Một lần nhờ ông gọi hộ Sự Tuyên dựng những gian hàng ở chợ phiên. Một lần nhờ ông cũng gọi Sự Tuyên đến tẩm quốc cho Marie. Lần này Marie chợt có việc phải về Hà Nội nên Sự không biết mà đến. Lắm lúc Thừa nghĩ đến chữ tình của những người doanh nghiệp đối với bạn hữu, hình như không có nữa. Bấy lâu, nếu không có gì phải nhờ người bạn nào giúp, hoặc nếu không có gì cần điều đình với người bạn nào, thì Thừa chẳng đến chơi với ai bao giờ. Mà đến lần nào cũng vậy, xong câu chuyện là đứng lên. Rõ ràng những người chạy theo đồng tiền đối với nhau không còn gì của nhau ở trong trái tim nữa. Ngay như những người mà ngày trước Thừa năng đi lại nhất, vì họ chuyện trò vui vẻ nhất, chẳng bao giờ có ý xấu là lợi dụng nhau, là mấy ông làm văn, làm báo. Thừa cũng rất hờ hững. Bây giờ, Đào Trinh Nhất ở Sài Gòn đã đành, Nguyễn Thừa Quyền làm mật thám sang Tàu, bắt cụ Phan Bội Châu, rồi bị giết chết đã đành. Nhưng ông Nguyễn Mạnh Bồng mở hương hát thư điếm dược phòng ngay ở Hải Phòng mà Thừa có việc đi Hải Phòng luôn, cũng chẳng đảo vào thăm ông đến một phút. Bảo rằng thì giờ không có, nhưng chính là tình không có. Vì Thừa không có việc gì cần nó bắt buộc đến với ông ta, bằng đến với mấy cô đầm lai ở nhà mù đầu An Nam Phán. Lần này thừa rắp tâm lại thăm ông Lăng. Trước hết, thừa chỉ định đến chơi với một người bạn cũ đáng phục thôi. Nhưng thói quen của khối óc doanh nghiệp bắt hắn phải nghĩ xem nhân tiện có lợi dụng gì được trong việc gặp gỡ con người làm ăn chắc chắn này không. Từ ngày công ty thuốc phiện lậu dở lỡ, thừa rất tiếc là mất mối lợi lớn. Hắn cũng không dám gá bạc vì sợ bọn quan lại trả thù cho Huyện Lung. Thế này là hết hy vọng tậu thêm nhà. Và không làm gì thì buồn và cố nhiên là túng. Hắn muốn lập lại công ty, không dám mở to như của Mắt Tanh, nhưng thừa muốn nó chỉ độ dăm ba người, cùng lắm là một hai người thôi cũng được, nhưng phải là những tay thật chắc chắn. Người mà thừa tin là làm ăn chắc chắn nhất thì không ai bằng ông Lăng. Thừa định rủ ông Lăng góp vốn với hắn để buôn nhựa. Công ty ít người, không cần có thế lực lắm thì chưa cần người Tây. Nếu sau này công ty phát đạt cần có tay để tựa thì hắn không thiếu người. Hắn sẽ thuê trạng sư Roman làm giám đốc và ngay tên cẩm mật thám Pha Lan Xô chắc cũng không thanh liêm gì mà không giúp hắn. Buôn thuốc phiện thì hái ra tiền. Bỏ mối lợi này thì thật tiếc đứt ruột. Hắn lại muốn hỏi ông Lan xem có biết sự Tuyên ở đâu không. Tuy hắn đã rút đơn kiện, xong thấy sự khéo lẫn lúc ở đâu mà im hơi lặng tiếng, đến nỗi nhà nước cũng không lùng ra, hắn cay lắm. Thừa muốn nhân dịp gả ông Lăng truyền nghề cho, nếu ông giữ ngón và cũng không muốn chung vốn với hắn để làm việc phi pháp, thừa sẽ hỏi xem ông có việc gì thì mách cho hắn kinh doanh. Nhưng dù sao thừa có sẵn thóc của cây nhà lá vườn thì trong các câu chuyện thừa cũng cố móc khéo cho ra cái bí mật trong nghề thầu khoáng của ông là khúc đê nào vững, khúc đê nào không vững. Thừa sẽ biết được, để tải thóc đến vùng bị lục trước bọn đầu cơ khác. Hơn 10 năm rồi, thừa thấy đồ đạc nhà ông Lăng không có gì đổi khác. Vẫn những bàn ghế ấy, chỉ cũ hơn và xấu hơn thôi. Vì ông Lăng đi vắng chưa về, mà bà Lăng biết mặt, biết tên thừa, nên thừa được coi như khách thân. Bà dùng giả mời lên gác vào buồng riêng của ông. Muốn đền lại cho xứng với tấm cảm tình nồng nhiệt của người đàn bà mà mình ít gặp. Lên đến gác, thừa làm cái cử chỉ đầu tiên mà hắn chắc rằng bà Lăng phải vui lòng lắm. Như người có đạo, vào nhà thờ thì đứng trước Chúa, khuỵ một cẳng làm dấu câu rút. Nên đến đây, thừa cũng làm cái cử chỉ đầu tiên là mở ví, lấy tờ giấy bạc một đồng, cố lách vào kẻ hở gián gác, cho rơi xuống. Hắn cúng tiền dự trữ vào quỹ nhà ông Lăng để tỏ lòng sùng bái cái chí làm giàu của ông. Hay hắn hối lộ để mua lòng hiếu khách với vợ ông cũng thế. Quả nhiên bà Lăng tươi tỉnh, dậu dàng mở tủ chè, lấy bộ ấm chén. Trong khi ấy, thừa ngồi ở ghế. Trên bàn trước mặt hắn có mâm cơm. Hẳn là cơm phần chủ nhà, không đậy lòng bàn. Mâm bằng đồng, nhưng khổ quá nhỏ như đồ của trẻ con chơi. Nó vừa đựng ở trong lòng một đĩa tép rang, một đĩa dưa muối, một phạn cơm gạo đỏ. Ở thành, úp chén bát. Cạnh bát là đôi đũa, đĩa, bát, đũa, phạn đều bằng sắt. Thừa đương bật cười cái anh thầu khoáng già, vào nước đổ dách mà kiệt rõ đích. Hắn đoán hẳn tép và dưa này phải mặn như trát muối, thì ông Lăng mới khỏi tiếc là xa phí thức ăn. Bỗng bà Lăng chạy đến, vẻ mặt ngượng nghịu. Bà bưng tuột mâm cơm xuống gác, rồi bà không lên nữa. Thừa biết mình đã vô ý làm bà xấu hổ, nên bị ngay cái thiệt hại là không được uống nước chè tàu. Chắc ở dưới kia, bà Lăng cũng đương mừng rằng cái việc bà xấu hổ giúp bà đỡ tốn dúng chè tiếp khách. Thừa ngồi một mình độ 10 phút thì nghe tiếng ông Lăng léo nhéo ở sân. Ông vừa lên gác, vừa bô bô như nói với người ở nhà dưới. Lộ tẩy thế thì giết thúng. Thừa hiểu ngay ông thầu phán bất bình về cái tích mâm cơm. Ông Lăng gặp thừa thì niềm nở, nhưng ông nhăn nhó đập tay vào bụng. Đồ này á, mô đau dài dài, không ăn được. Đốc tờ bắt kiêng thịt, kiêng trứng, kiêng mỡ. Chỉ được ăn tôm cá nhỏ cho dễ tiêu. Thừa chớ thẹn hầu ông. Tôi cũng vậy. Thừa lại cười thầm. Ông Lăng đau dạ dày nên Kiên đã đành. Nhưng chắc là vì quá cẩn thận nên ông Kiên cả mặt. Trời rét, thế mà ông chỉ giận bộ kaki cổ đứng đã bạc màu, sờn đầu gối và cửa tay. Bỗng ông Lăng ngớ mặt. Ơ, nó chưa pha nước à? Muốn anh bủng xỉn vẫn giữ được thái độ vui vẻ, Thừa đáp. Thôi, tôi không uống được nước chè. Thật à? Thế thì hút với mo điếu thuốc vậy. Ông móc trong túi ra cái hộp sắt đựng thuốc lá rời, sợ thâm như mẫu giải dấn bùn. Để khách khỏi hút, ông đe trước bằng giọng như phàn nàn. Lắm bệnh quá, bây giờ mo không hút được thuốc lá tây, mà phải dùng cái thành xương này. Nó khí nặng nhưng không hại phổi. Ông giấu cái ưu điểm chính của thuốc lá thành xương là rẻ hơn thuốc lá tây, và nó nặng thì ông đã đỡ phải hút nhiều. Thừa lấy thuốc riêng của mình để hút rồi nói chuyện. Nhưng hắn nghĩ ngay là tay này, đá thế này, chắc chả dám buông thuốc phiện lậu. Nó bấp bênh. Cho nên kể mưa, kể nắng, kể bệnh, kể tật, rồi hắn làm như sực nhớ ra. À, lâu quá cái Tuyên, có hay đến thăm cụ không? Ông Lăng đáp, không. Hắn ta có mạnh khỏe không? Tôi không biết. Cái Tuyên không làm với tôi từ tháng 6 năm ngoái. Tôi tưởng hắn về với cụ. Không. Dễ đến hơn 2 năm nay, tôi chẳng gặp hắn đâu. Ra hắn không làm quản lý cho ông nữa đấy. Hắn có phốt gì hay tự hắn sinh thôi? Thừa giật mình, phải che đậy cho sự Tuyên. Kính thưa quý vị và các bạn, đôi tình nhân ngồi ghế sau đâu ngờ anh Bé Thừa đã thấy hết mọi hành động liếc mắt đưa tình, vuốt da âu yếm qua kính chiếu hậu. Nên khi xe đến phố huyện, anh ta cho dừng xe nghỉ ngơi và ra lệnh cho Sứ Tuyên đón xe quay ngược về đồn điền. Tuy không đồng tình, nhưng Marie không dám lên tiếng vì thấy mặt Thừa cao có, miệng không ngớt chửi bới bóng gió. Thừa tiếp tục đưa Marie và con gái Camelia ra Hà Nội và giao lại cho ả nhiệm vụ đi gặp ông đốc trường Lycée lo chuyện học hành của con gái. Không một lời giải thích, Thừa lập tức lái xe về Cẩu Rồng. Vừa về đến nơi, không kịp thay quần áo, tắm rửa cho sạch sẽ sau một chặng đường dài đầy bụi bặm, ông chủ Thừa cho gọi chú đội Tuyên lên văn phòng làm việc. Bằng giọng hằn học, Thừa cho Sư Tuyên nghỉ việc mà không hề vạch tội hoặc cho biết lý do chính đáng. Sư Tuyên đâu phải tay vừa, bị mất việc, mất miếng ăn, mà quan trọng nhất là không được ở gần Marie, nên hắn đã viện dẫn những việc đang làm cho bà chủ. Tuy nhiên, khi thấy Thừa kéo ngăn tủ đếm tiền trả công, thì chú đội Tuyên biết không còn phương cứu vãn. Sư Tuyên đoán rằng Thừa đã phát hiện ra mối quan hệ bất chính của mình với bà chủ Marie, nên mới hành động dứt khoát như vậy. Chưa kịp hả hê vì đã đuổi được tên đầy tớ khôn ranh Sư Tuyên, anh Bé Thừa lại phải giải quyết mâu thuẫn con gái Rodalyn. Không biết vì ngưỡng mộ hay sự chăm sóc tận tình, nuông chiều mọi sở thích đỏng đảnh của Sư Tuyên với mình, mà Rodalyn đã đến gặp ba ba Thừa khóc lóc, năn nỉ cho chú đội tiếp tục ở lại đồn điền làm việc. Liệu có còn gì ẩn khuất đằng sau cô gái Rodalyn không? Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 63 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm thứ hai, 29 tháng 11 năm 2021 để có câu trả lời. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.